Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 112, nhân quỷ thư phần 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu giật mình nhìn về phía Khương Thanh Tố. Không phải hắn, vậy là ai? E rằng, người cũng chưa thực sự hiểu hết tác dụng của nhân quỷ thư. Phải không? Ánh mắt Khương Thanh Tố nhìn hắn pha lẫn xót xa lẫn tức giận. Công tử họ Giả bị ghi vào trang quỷ, thân thể bị hồng hỏa tà khí thiêu rụi, ngươi cho rằng hắn thực sự chết rồi ư? Thứ chết đi chỉ là lớp da thịt bên ngoài. Còn vị thầy thuốc được ghi vào trang người, thân thể tuy sống lại, nhưng linh hồn trong thân xác đó còn là của hắn sao? Ý ngươi là, Tô Cừu vốn thông minh, nghe một hiểu mười, lập tức ngộ ra, ta chỉ là đổi hồn. Ta chẳng qua là đem hồn phách của công tử họ Giả nhập vào thân xác của thầy thuốc. Nhìn bề ngoài thì là thầy thuốc sống lại, nhưng thực chất, hắn đã chết từ lâu. Công tử họ Giả không chết, mà là sống dậy trong thân phận người khác. Hiểu vậy cũng đúng, mà không hẳn đúng. Khương Thanh Tố nói, người đàn ông trong nhà kia hiện giờ hoàn toàn không biết bản thân từng là công tử họ Già. Trí nhớ của hắn là ký ức của vị thầy thuốc, chỉ là linh hồn đổi khác. Thế thì, Tô Cừu lui về sau một bước, thân thể lảo đảo suýt ngã, được Trung Lưu đỡ lấy. Vậy ta làm tất cả chuyện này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ta trừng phạt được ai? Công lý đến với ai? Khương Thanh Tố đáp, cái công lý mà ngươi theo đuổi không mang lại điều gì cho ai cả. Người không liên quan thì chẳng để tâm đến sống chết của công tử họ Già. Còn người có liên quan thì lại bị tổn thương nặng nề. Thế gian này làm sao có thể thật sự tồn tại một ác đổi một thiện? Thiện ác vốn không cân bằng. Nếu ngươi không tin, trong thành còn một lão nhân, có muốn xem hiện giờ ông ấy thế nào không? Tại Vân Tiên Thành, một lão nhân khoác áo vải thô nằm ngủ trong con hẻm nhỏ bên cạnh quán Hoành Thánh. Trên người ông đắp tạm một chiếc chăn mỏng, trước mặt đặt một chiếc bát rỗng. Trời sắp sáng, chủ quán chuẩn bị mở hàng. Nhìn thấy lão nằm bên cửa, ông ta thở dài thườn thượt. Sớm biết vậy, hôm đó chẳng nên cầu xin giúp ngươi, chẳng nên lo chuyện bao đồng. Ông lẩm bẩm, rồi quay vào bếp đun nước. Chưa cần đến gần hỏi, Tô Cừu cũng đã hiểu ra tất cả. Ngày ấy, lão nhân bị Trương Tử Huyên đánh chết tại quán Hoành Thánh. Sau đó được Tô Cừu dùng nhân quỷ thư hồi sinh. Chủ quán thương cảm, đã đứng ra cầu xin, lại còn ứng tiền thuốc men cho lão. Vậy mà giờ đây, lão lại quấn lấy chủ quán, nói mình bị thương ngay tại tiệm, bắt chủ quán chịu trách nhiệm. Lão nằm lì trước cửa quán, mỗi ngày không chỉ ăn uống nhờ vả, mà còn đòi thêm tiền tiêu. Quán Hoành Thánh đáng lẽ đông khách này phải đóng cửa mấy ngày. Chẳng biết sau này có còn trụ nổi. Tô Cừu chết lặng, đôi mắt chất chứa oán hận giờ chỉ còn lại kinh hoàng và đau xót. Hắn từng tưởng mình thực thi chính nghĩa, trừng ác cứu thiện. Hóa ra lại khiến tất cả những người có liên can phải sống trong dằn vặt và bất hạnh. Nếu không có hắn hồi sinh thầy thuốc kia, vợ con người đó có thể chẳng bị đánh chửi mỗi ngày. Dù không có chồng, chí ít sống bình an. Nếu không có hắn hồi sinh lão nhân bị đánh chết, chủ quán Hoành Thánh một người tốt bụng nay vẫn có thể mưu sinh bình thường. Không đến nỗi lao đao vì một kẻ ăn bám. Tô Cừu lắc đầu, cay đắng nhìn sang Khương Thanh Tố. Vậy còn Giang Nhu, ý ngươi là, hắn cũng chưa thật sự chết. Hắn cũng, nói tới đây, Tô Cừu lại nhớ đến Lôi Nguyệt Nhược. Lời vừa ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Khương Thanh Tố thấy thế, khẽ nghiêng đầu thở dài. Nếu mọi ký ức đều đã bị xóa sạch, vậy sống hay chết còn có gì khác biệt? Giang Nhu thật sự đã không còn trên thế gian này, thiếu đi ký ức, thiếu đi trải nghiệm, dù thân xác còn đó, cũng chẳng thể xem là hắn nữa, chỉ là một kẻ khác mà thôi. Mọi việc đã rõ ràng, Tô Cừu cũng không còn lời phản bác, bản tính hắn không xấu, từng dạy chữ cho trẻ nhỏ mà không lấy tiền, từng nuôi mộng phò vua giúp nước, chỉ tiếc vận mệnh trêu ngươi. Kẻ cho hắn quyển sách lại lợi dụng tâm lý cực đoan của hắn, gây nên bao chuyện lầm lạc. Khương Thanh Tố và Đơn Tà đi trước, Trung Lưu và Thẩm Trường Thích theo sau. Hồn Tô Cừu đã được thu về Âm Dương Sách, chứng kiến những kẻ sống lại lộ bản tính xấu xa, lòng ai cũng nặng trĩu. Khương Thanh Tố ngẩng nhìn ánh trăng sắp tắt, trong lòng âm thầm tính toán chỉ còn khoảng một nén hương nữa trời sẽ sáng. Nàng khẽ thở dài, tay Đơn Tà bất ngờ động đậy, chủ động nắm lấy tay nàng. Khương Thanh Tố nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỏng. Đơn Tà hỏi, nàng đang nghĩ về Giang Nhu hay là Lôi Nguyệt Nhược? Hiểu ta nhất vẫn là Đơn Tà. Khương Thanh Tố cụp mi mắt, giọng hơi nghèn nghẹn, ta vẫn nhớ, tại Vô Sự Trai, chàng từng nói, vì ta can dự, mới khiến Giang Nhu và Nguyệt Nhược gặp nhau ở chùa. Từ đó Giang Nhu nhất kiến trung tình, nếu ta không nhúng tay từ đầu, có lẽ đã chẳng xảy ra bi kịch này. Ta nói vậy, nàng vẫn chưa hiểu sao? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố lắc đầu. Lời của Đơn đại nhân khi ấy thâm sâu quá, ta chỉ nghĩ là chàng đồng ý để ta tham dự vụ án, đâu nghĩ được nhiều. Ta từng lập một quy tắc tại Thập Phương Điện, mọi linh hồn không theo sổ sinh tử đều do Thập Phương Điện quản. Nhưng khi Thập Phương Điện xuống trần điều tra, không được can thiệp vào chuyện nhân gian. Đơn Tà nói. Khương Thanh Tố gật đầu, giọng có chút bất lực. Ta biết là ta liên tục phá vỡ quy tắc của Đơn đại nhân. Thực ra không phải vậy. Đơn Tà siết nhẹ tay nàng. Chính vì nàng phá vỡ quy tắc của ta, ta mới nhận ra quy tắc ấy vốn đã không còn đúng. Nếu đã xuống nhân gian điều tra, làm sao có thể không can thiệp? Ta vốn là phải gặp người phàm, mà chỉ cần hiện thân, trên sổ sinh tử của họ sẽ lưu lại một vết mực nhạt. Đã xuất hiện, nghĩa là đã thay đổi. Ta đã sớm phá luật từ ngàn năm trước, nay làm sao có thể dùng nó để trói buộc nàng? Khương Thanh Tố ngây người. Đơn Tà nói tiếp, từ khi lập Thập Phương Điện, ta đã biết sẽ phải can thiệp vào nhân gian, đã muốn quản cả hai giới âm dương. Thập Phương Điện vốn dĩ không còn là chốn thuần thuộc âm ti, nó nên là tồn tại vượt qua cả sinh tử. Khương Thanh Tố cuối cùng đã hiểu, thì ra khi ấy lời Đơn Tà nói là thế này. Từ khi Thập Phương Điện được lập ra, nơi ấy đã để lại dấu tích nơi trần thế. Khi Đơn Tà bắt đầu can thiệp vào những linh hồn không theo sổ sinh tử, hắn đã sớm khắc tên mình vào thế gian. Dù ai nhớ hay không, sự tồn tại của hắn chính là sự thay đổi. Vậy nên, ta đưa Lôi Nguyệt Nhược đến chùa, khiến Giang Nhu phải lòng nàng. Tất cả đều là số mệnh. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn Đơn Tà. Bởi vì thế gian đã có Bạch Phu Nhân, mà Bạch Phu Nhân sẽ đưa Lôi Nguyệt Nhược đến chùa. Đúng vậy, Đơn Tà khẽ nói, ánh mắt bình thản. Nếu sau khi chết, Tô Cừu lập tức vào địa phủ, còn ta và nàng không có mặt tại Vân Tiên Thành để tra án, những chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, chỉ là lần này sinh tử của hắn bị thay đổi, kéo theo mọi nhân duyên vốn định sẵn cũng lệch đi. Cái vốn là tình cờ gặp gỡ, cuối cùng lại thành do nàng thúc đẩy mà nên. Cho nên nàng không cần tự trách, nhân quả đã được định từ giây phút Tô Cừu đổi mạng sống của chính mình. Lời của Đơn Tà khiến lòng Khương Thanh Tố dịu lại đôi chút. Dù vậy, nghĩ đến Giang Nhu, nàng vẫn thấy tiếc nuối vô cùng. Vận mệnh để người này gặp người kia vốn là sắp đặt, nhưng sau cuộc gặp gỡ, thế gian còn hàng vạn khả năng biến hóa khác. Đó là chỗ mệnh số hữu định, mà lòng người vô thường. Khi về đến Vô Sự Trai, trời đã sáng, phố xá vẫn còn thưa thớt người qua lại, chỉ có vài bóng người lẻ loi bước vội trên đường. Trước cửa Vô Sự Trai, một thiếu nữ y phục phiêu giật, tay ôm trán, từ trong bước ra, gương mặt lộ vẻ hoang mang. Ánh mắt dõi về phía mặt trời đang dần nhô lên từ thành môn phía đông như thể không biết mình đang ở nơi đâu. Người nhà Lôi phủ phát hiện Lôi Nguyệt Nhược cả đêm không về. Họ nhớ hôm trước nàng rời đi cùng Giang Nhu, bèn tới phủ huyện tìm, nhưng người trong phủ nói không thấy bóng dáng đại nhân. Lôi phủ tức tốc tìm kiếm suốt đêm. Tiểu Uyển dẫn theo gia đình tới Vô Sự Trai định nhờ Bạch phu nhân giúp đỡ. Chẳng ngờ gặp ngay Lôi Nguyệt Nhược trước cửa. "Tiểu thư, người không sao thì tốt rồi." Tiểu Uyển chạy tới, nhào vào lòng nàng. Lôi Nguyệt Nhược loạng choạng suýt ngã, ánh mắt ngơ ngác, "Ta không sao, chỉ là sao ta lại ở đây? Tiểu thư rời phủ cùng Giang đại nhân rồi không về, nô tỳ cũng không rõ tại sao người lại xuất hiện ở đây." Tiểu Uyển đáp thật thà, "Tiểu thư không sao thì về phủ thôi. Lão gia và phu nhân lo đến phát sốt rồi." Nàng kéo Lôi Nguyệt Nhược đi. Vị tiểu thư ấy lảo đảo bước theo, trong lòng lại như bị đè nặng, rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thấy khó mà yên lòng. Lôi phủ đã tìm được người, nhưng phủ huyện lục tung cả Vân Tiên Thành cũng không thấy tung tích Giang Nhu. Chẳng bao lâu sau, từ Vũ Thành, Chiết Châu truyền đến tin có người bị thiêu chết trong một trường thi bỏ hoang nhiều ngày. Là người qua đường thấy cửa mở mà vào, phát hiện xác chết. Sau đó, Giang Chi phủ xác nhận trên thi thể có mang ngọc bội mà Giang Nhu luôn đeo từ nhỏ. Chắc chắn là hắn. Lúc tin truyền về, Lôi Nguyệt Nhược đang thêu cùng Tiểu Uyển, nghe được tin Giang Nhu chết ở Vũ Thành, tay nàng run rẩy, cây kim rơi xuống đất, khung thêu cũng rơi theo, tấm lụa trắng rơi tách ra trên đó. Một chiếc đèn sen vừa được thêu xong, sống động như thật. Vô Sự Trai vẫn mở cửa như thường, chỉ là tiểu thư Lôi gia vốn hay đến đọc sách đã lâu không quay lại. Trong thành, người chết vì lửa liên tục xuất hiện, nhưng vẫn không tạo nên bao sóng gió. Dù gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Kẻ thích đọc sách thì tới Vô Sự Trai, không thích thì nói một câu, chỗ đó lúc khai trương có người chết đấy. Chỉ có điều, nếu nói về sinh tử, vẫn còn những chuyện lạ hơn. Câu chuyện được kể tại trà lâu, đêm Lôi Nguyệt Nhược và Giang Nhu mất tích. Ở 10 dặm bên ngoài thành tại suối Trường Khê có 20 người cầm đuốc tìm kiếm ai đó. Khi mọi người hỏi thì đáp rằng tìm công tử họ Ngô, con trai chủ tiệm thuốc Phương Bắc. Hắn ta tính tình nghịch ngợm nhưng lanh lợi. Mấy hôm trước thành có lễ thả đèn hoa đăng, hắn đòi đi bắt đèn. Nếu bắt được, sẽ lần theo đèn mà tìm người cưới làm vợ. Ai ngờ hắn lại lặn lội tới tận Trường Khê tìm đèn, té xuống nước, cả ngày đêm không thấy. Khi vớt được lên thì người đã tái nhợt, trong tay nắm chặt một chiếc đèn hoa đăng, bị nước cuốn lên bờ. Mẫu thân hắn ôm hắn khóc một lúc thì hắn lại ho ra nước, sống lại. Câu chuyện ly kỳ là thế. Chiếc đèn hắn bắt được chẳng có tên người, chỉ ghi một câu, mi mục doanh doanh xứ, nơi ánh mắt ngập tràn như mộng. Người kể chuyện thở dài, chuyện nhiều lắm, nghe đâu sắp có chi huyện mới đến nhậm chức, chẳng biết là người thế nào. Mấy chuyện cũ này, thôi đừng nhắc đến nữa. Khách rời trà lâu, tiểu nhị lau bàn, nhặt những chén trà còn lại, một lượt khăn khô chùi qua, chẳng để lại chút dấu tích như thể chưa từng có ai ở đây. Duyên phận giữa Lôi Nguyệt Nhược và Giang Nhu cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Dù Khương Thanh Tố có lòng, cũng không thể can thiệp thêm. Vô Sự Trai giao lại cho Trung Lưu trông coi, đồng thời để hắn theo dõi kẻ từng xuất hiện trong thành, là kẻ có thể tạo ra nhân quỷ thư và thoát khỏi tay Đơn Tà tuyệt không phải hạng tầm thường. Khương Thanh Tố, Đơn Tà và Thẩm Trường thích đưa Tô Cừu về địa phủ nơi hắn nên đến. Tô Cừu tự biết mình sai, nguyện chấp nhận hình phạt. Nghe Đơn Tà tuyên án xuống địa ngục chịu hình, hắn cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, không oán không than. chỉ là hắn chưa từng tiết lộ thân phận kẻ đưa cho hắn nhân quỷ thư. Điều này luôn khiến Khương Thanh Tố và Đơn Tà canh cánh trong lòng. Việc áp giải vốn là của Thẩm Trường Thích, nhưng lần này Khương Thanh Tố xin đảm nhận hy vọng trước khi Tô Cừu vào địa ngục. Có thể khiến hắn mở miệng, Đơn Tà chia tay ở ngã rẽ, đi về hướng Thập Phương Điện. Tô Cừu quay đầu nhìn bóng hắn, ánh mắt sâu xa. Sau khi Đơn Tà đi, Khương Thanh Tố nói, người cũng biết mình đã hại bao người, nay chịu hình phạt này là báo ứng xứng đáng. Ta biết, ta chấp nhận, Tô Cừu đáp, ta nhìn ra được bản tâm ngươi không xấu. Trước khi hành động, ngươi thực lòng muốn giúp người. Lần này xuống địa ngục, hình phạt không nặng, sẽ sớm được đầu thai chuyển thế. Nhưng trước lúc đó, nếu ngươi không khai ra kẻ đã đưa sách, ta không bắt được hắn. Vậy cái chết của ngươi sẽ trở nên vô nghĩa. Tô Cừu cau mày, ta không thể nói, ngươi bảo vệ hắn. Nhưng có từng nghĩ ngươi chỉ là quân cờ trong tay hắn. Khương Thanh Tố gấp gáp, địa ngục đã gần kề. Một khi nhập ngục, Tô Cừu sẽ phải chịu khổ hình. Ký ức dương gian sẽ tiêu tan lúc đó. Muốn hỏi cũng không kịp nữa. Sau ngươi, sẽ có người thứ hai. Người thứ ba cũng như ngươi. Có lòng tốt nhưng gây ra tai họa. Càng nhiều người đau khổ. Đó là công lý mà ngươi muốn sao? Khương Thanh Tố đặt tay lên vai hắn. Dù là vì Lôi Nguyệt nhược, người nghĩ nàng biết chuyện này có thể đứng ngoài cuộc không? Bước chân Tô Cừu khựng lại, môi run rẩy, ánh mắt nhìn nàng đầy sợ hãi và bối rối. Nếu ta nói, ngươi sẽ tin chứ? Ngươi sắp chết, lời nói sẽ là lời thật. Chỉ cần ngươi dám nói ta dám tin. Khương Thanh Tố đáp, Tô Cừu hít sâu một hơi. Sải bước tiến vào địa ngục, chỉ để lại một câu, ta không biết tên hắn, chỉ thấy mặt hắn giống hệt Hắc Vô Thường đại nhân bên cạnh ngươi. Lời vừa dứt, Tô Cừu đã bị quỷ sai lôi vào địa ngục, chỉ còn lại Khương Thanh Tố đứng ngẩn người nơi cửa âm ti. Một luồng gió lạnh thổi tới là lần đầu tiên nàng thấy rét trong chốn địa phủ này. Cách chương